trên mặt có một tia hổ thẹn hối hận. Đại ca, là muội không đúng, lòng dạ quá mức hẹp hòi, cho nên mới ghi hận Giang tiểu thư. Thật ra nàng cũng là một người ôn nhu đáng yêu. Muội cam đoan với huynh, từ nay về sau sẽ cố gắng hòa hảo với nàng, không làm ra chuyện khiến đại ca thất vọng. Nói xong, nàng bước lên phía trước một bước, môi run run nói: Như vậy đại ca có thể tha thứ cho muội không? Tạ Liên Thành đang muốn mở miệng, lại nghe có người bẩm báo: Đại thiếu gia, Giang tiểu thư cầu kiến. Nghe được câu này, đôi mắt của Tạ Du như độc tiễn bắn về phía cửa. Tiếp đó, nàng nghe Tạ Liên Thành nhàn nhạt nói: Hôm nay chúng ta nói chuyện đến đây thôi, muội về trước đi, huynh còn chuyện phải làm. Nghe được câu này, tâm tư Tạ Du trở nên nặng nề. Nàng chưa bao giờ cảm thấy hận Giang Tiểu Lâu như lúc này. Đại ca đối với Giang Tiểu Lâu đặc biệt tốt, đặc biệt ôn nhu, hơn xa so với nàng. Cho dù hắn không thừa nhận, nhưng khi nhắc đến nữ nhân kia, âm thanh của hắn cũng trở nên dịu dàng hơn. Nàng làm sao có thể cam tâm, làm sao nhịn được. Không chỉ Giang Tiểu Lâu không thể ở lại Tạ phủ, ngay cả tính mạng của ả cũng không thể giữ lại. Lúc Giang Tiểu Lâu và Tạ Du đi ngang qua nhau, Tạ Du bỗng nhiên quay đầu, nhìn nàng không chớp mắt, nụ cười lạnh thấu xương. Giang Tiểu Lâu, chuyện này ngươi làm rất tốt, tốt lắm. Tiểu Điệp bị ánh mắt kia nhìn, sợ đến mức toát mồ hôi lạnh khắp người. Từ thư phòng của Tạ Liên Thành trở về Hỏa Lâu, Tiểu Điệp vẫn còn sợ hãi. Tiểu thư, ánh mắt tứ tiểu thư thật là đáng sợ. Giang Tiểu Lâu liếc nhìn nàng một cái, cười nói: Nha đầu nhát gan, thật không có tương lai. Vừa dứt lời, nàng đã nhìn thấy cuối hành lang lộ ra một chiếc hài thêu. Giang Tiểu Lâu mỉm cười hướng về Tiểu Điệp vẫy tay, sau đó thì thầm mấy câu, chỉ vào đôi hài đó. Tiểu Điệp nở nụ cười gian xảo, lĩnh mệnh mà đi. Giang Tiểu Lâu thì đi vào phòng. Sau nửa canh giờ, Tiểu Điệp tươi cười đi vào nói: Tiểu thư, mọi thứ đã chuẩn bị xong, đi gọi nha đầu kia đến đây. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Điệp dẫn Tinh Tinh đi vào. Tinh Tinh lập tức cười nói: Nô tỳ tham kiến tiểu thư. Ngày thường miệng lưỡi Tinh Tinh như được bôi mật, tay chân nhanh nhẹn, ở trong viện này rất thoải mái, ở trước mặt Giang Tiểu Lâu cũng có mấy phần thể diện. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, cũng không bảo nàng đứng lên, chỉ ngồi chậm rãi uống trà, dáng vẻ suy tư, mãi đến khi uống được nửa chén trà mới nhẹ nhàng đặt xuống, nói: Trói lại. Trong lòng Tinh Tinh trầm xuống, không dám tin nói: Tiểu thư, người làm gì vậy? Nô tỳ không biết đã làm sai chuyện gì. Tiểu Điệp vung tay lên, lập tức có bốn ma ma to khỏe tiến lên trói Tinh Tinh lại. Tinh Tinh biết chuyện không ổn, thất kinh: Tiểu thư, người muốn trừng phạt nô tỳ cũng phải có lý do chứ. Nụ cười Giang Tiểu Lâu như cũ, nhưng là như một hồ nước đóng băng, không có chút ấm áp nào. Tinh Tinh, từ khi vào viện của ta, ta xem ngươi như người của mình, tại sao lại dám phản bội ta? Thật khiến ta quá đau lòng. Tuy giọng điệu Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo, từng câu từng chữ như đâm vào lòng người. Tinh Tinh vốn dĩ làm chuyện khuất tất, trong lòng không yên. Trong tình huống này chỉ có thể liều chết không nhận, lập tức hô to: Nô tỳ bị oan. Tiểu thư, nô tỳ vẫn một lòng trung thành, chăm chỉ chịu khó, người đừng lên nghe lời người khác gièm pha mà đối xử với nô tỳ như vậy. Tiểu Điệp hận nhất là kẻ xảo trá thế này, không khỏi hung hăng bước lên cho nàng một bạt tai, nặng nề nói: Tiểu thư tốt với ngươi như vậy, cho dù ngươi không tuyệt đối trung thành, cũng không nên mưu hại tiểu thư. Nha đầu ở cùng phòng với ngươi nói nửa đêm ngươi toàn lẻn đi. Gần đây có phải mỗi canh ba ngươi đều mặc áo trắng, giả thần giả quỷ khắp nơi không? Trong lòng Tinh Tinh cực kỳ kinh hoàng. Từ khi Tam tiểu thư bị dội máu gà, nàng liền cảnh giác. Ai ngờ đối phương thực sự đã điều tra việc này, lập tức mặt tái mét, quyết tâm liều một phen. Tiểu thư nghi ngờ nô tỳ, thì ra là vì việc này. Từ nhỏ nô tỳ có chứng mộng du, hay chạy ra ngoài. Nếu tiểu thư không tin, có thể hỏi các ma ma giữ cửa, xem nô tỳ có nói dối không. Nàng dám nói vậy, dĩ nhiên là đã có thông đồng với Mama giữ cửa. Trong lòng Tiểu Điệp oán giận nha đầu này chết không hối cải, lại còn nói là có chứng mộng du, như vậy cũng nghĩ ra được. Tức giận nói: "Tiểu thư, nhất định là nha đầu này nói dối." Không ngờ Giang Tiểu Lâu cười nói: "À, thì ra là chứng mộng du. Không ngờ ngươi tuổi còn nhỏ mà lại bị chứng bệnh này, nhất định rất khổ sở. Xem ra tiểu thư như ta đúng là thiếu sót, trách làm ngươi rồi." Tinh Tinh cho rằng đã bình an qua ải, vô liêm sỉ nói: "Tiểu thư quá lời, xưa nay nô tỳ một lòng vì chủ nhân, chỉ cầu chủ nhân không vứt bỏ nô tỳ là tốt rồi." Tiểu Điệp cuống lên nói: "Tiểu thư, sao người lại tin nha đầu này?" Nụ cười Giang Tiểu Lâu như gió xuân ấm áp, thấm vào ruột gan. "Tiểu Điệp, nói gì kỳ vậy? Xưa nay Tinh Tinh làm việc kỹ lưỡng, ta cũng thấy rõ. Chuyện ngày hôm qua, ta nghĩ chỉ là hiểu lầm thôi." Tiểu Điệp gấp đến độ không chịu được, đỏ mắt nói: "Tiểu thư, người..." Trong lòng nàng không khỏi lo lắng, rốt cuộc tiểu thư vẫn mềm lòng, nói vài câu là đã tin lời nha đầu này. Trong lúc còn chưa cho phép nàng đứng lên, Tinh Tinh lại vui vẻ ngồi dậy, cười hì hì nói: "Tiểu thư, người quả là huệ chất lang tâm, thông minh cơ trí. Nô tỳ nhất định sẽ cố gắng hầu hạ. Nô tỳ xin lui ra trước." Không được chủ nhân cho phép, nàng dám tự động đứng dậy lui ra, đúng là to gan làm càn. Có lẽ là do mình quá ôn hòa, khiến nàng thừa cơ làm tới, không nể mặt, đúng là không biết sống chết. Giang Tiểu Lâu biết rõ điểm này, nhưng mặt không biến sắc. Tinh Tinh còn chưa đi tới cửa, đã bị bốn ma ma ngăn lại. Nàng kinh hãi quay đầu nói: "Tiểu thư, không phải người đã tha thứ cho nô tỳ sao?" "Dĩ nhiên rồi, ngươi không có lỗi cần gì phải tha thứ." Giọng điệu Giang Tiểu Lâu nhàn nhã, đôi mắt đen như ngọc, lóe lên ánh sáng lạnh buốt. "Chỉ là có bệnh phải chữa, chứng mộng du không phải bệnh nhẹ. Trước kia ta ở chỗ Ngô tiên sinh học được một phương thuốc chuyên trị chứng mộng du. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thử một lần, cũng không uổng phí lòng trung thành của ngươi dành cho ta." Tinh Tinh nhạy bén phát giác có gì không đúng, vội nói: "Tiểu thư không cần, không cần. Nô tỳ tự đi khám đại phu là được, không dám làm phiền ngươi." Tiểu Điệp ra hiệu cho bốn ma ma giữ Tinh Tinh lại. Tiểu Lâu nhỏ nhẹ nói: "Tiểu Điệp, chuẩn bị xong hết chưa? Bệnh này không thể kéo dài, phải cố gắng chữa." Tiểu Điệp vui mừng, lanh lảnh đáp một tiếng, lập tức lệnh cho bốn ma ma trói tay chân Tinh Tinh lại. Bốn ma ma này không phải người của Tạ phủ, mà do Giang Tiểu Lâu mua từ bên ngoài vào, dĩ nhiên hoàn toàn nghe lệnh của nàng. Tinh Tinh kinh hãi không ngớt, vừa muốn mở miệng đã bị một cái khăn bịt lại. Một ma ma cầm một cái móc sắt, lấy một con rắn thật dài trong bao tải ra. Sau đó trước sự kinh hãi của Tinh Tinh, thả con rắn vào trong cổ áo nàng. Tiếp theo, lại dùng móc sắt đánh vào người Tinh Tinh. Con rắn kia vì bị đánh đau nên chạy loạn khắp người Tinh Tinh, thỉnh thoảng cắn một cái, khiến nàng da thịt bong tróc, máu me bê bết. Tinh Tinh liều mạng dãy dụa, vặn vẹo trên đất, muốn đè chết con rắn. Nhưng động tác của nàng cho dù nhanh đến mấy cũng không bằng con rắn, không khỏi đau đến thấu tim, khóc lóc xin tha. Bốn ma ma đó cho dù kiến thức rộng rãi cũng không khỏi bị thủ đoạn của Giang Tiểu Lâu làm cho sợ tái mặt. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nhìn Tinh Tinh, kẻ mềm yếu mãi mãi sẽ bị bắt nạt. Mình không có lòng hại người, đối phương vẫn không chịu ngồi yên. Nàng chỉ đành phải đưa lễ vật đáp trả, có qua có lại mới thú vị. "Dừng lại cái đã." Sau khoảng thời gian uống một chung trà, Tinh Tinh gần như ngất đi, Giang Tiểu Lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Một ma ma tiến lên, dùng móc sắt câu con rắn trên người Tinh Tinh ra, tạm thời bỏ vào bao. Tinh Tinh thoi thóp nằm trên đất, vô cùng sợ hãi, bi thảm xin tha: "Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi, xin tiểu thư hạ thủ lưu tình." Giang Tiểu Lâu cười: "Khỏi bệnh rồi." Tinh Tinh tràn ngập sợ hãi, nàng không ngờ người dễ bị gạt như Giang Tiểu Lâu lại độc ác như vậy, lập tức dập đầu không ngừng: "Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ không có bệnh, là nô tỳ nói dối." Giang Tiểu Lâu không chút biến sắc nói, ta hỏi ngươi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu có nửa câu gian dối, con rắn lúc nãy không có độc, chẳng qua chỉ là ngươi bị thương da thịt. Nếu bệnh ngươi chưa chữa khỏi, ta liền đổi thành thất bộ xà, chắc chắn sẽ có tác dụng hơn. Rắn ăn thịt của ngươi, ta sẽ lấy nó nấu thành canh, ngươi uống vào mới đúng là đại bổ. Chẳng phải là ăn thịt chính mình sao? Mặt mày Tinh Tinh tái mét, cả người run lẩy bẩy, chỉ cảm thấy vết thương đang đau thấu tim. Nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ biết cái gì thì sẽ nói hết cái đó. Mỗi đêm canh ba ngươi đi đâu? Nô tỳ... Tinh Tinh ấp úng, mở mắt lại nhìn thấy con vật đang nhúc nhích trong bao, nhất thời sợ hãi, lập tức nói. Nô tỳ... nhưng lại ngập ngừng không nói tiếp. À, thì ra ngươi chê món rắn không đủ ngon, thật là hay lắm. Giang Tiểu Lâu cười, trong khóe mắt lóe ra tia trào phúng. Tinh Tinh run rẩy vội nói, nô tỳ biết sai, là Tam tiểu thư bảo nô tỳ giả làm ma. Giang Tiểu Lâu cười gằn nói, ngươi đúng là một nha đầu ngoan, chăm chỉ làm việc. Tinh Tinh cố nén sợ hãi nói, dạ, Tam tiểu thư hứa cho nô tỳ 100 lượng bạc. Lúc đó Tinh Tinh rất lo lắng, cuối cùng không nhịn được mà đồng ý. Nhưng nàng không thể ngờ Giang Tiểu Lâu không bị đuổi đi, lập tức đi tìm Mama giữ cửa trao đổi khẩu cung, tìm mọi cách bày mưu lập kế. Cái gọi là chứng mộng du, đổi lại người khác thì có thể không tin, nhưng loại chủ tử hiền lành như Giang Tiểu Lâu thì rất dễ gạt. Vạn lần không ngờ tới, thủ đoạn của nàng như sấm sét, chỉ vài câu đơn giản đã ép mình đến không còn đường lui. Nàng sợ hãi bất an, dập đầu liên tục. Nô tỳ biết sai, cầu tiểu thư nể tình nô tỳ phạm lỗi lần đầu, tha mạng cho nô tỳ. Giang Tiểu Lâu lẳng lặng nở nụ cười, như một đóa hoa nở rộ, trắng trong thanh diễm. Phải rồi, ta rất muốn tha cho ngươi. Nàng giống như tự lẩm bẩm, lại giống như đang nói với người khác. Lúc này, có người đi vào bẩm báo. Giang Tiểu Thư, lão gia mời người đến phòng khách. Giang Tiểu Lâu nhìn Tinh Tinh một chút, nhàn nhạt nói, bây giờ là cơ hội ngươi thể hiện lòng trung thành, ta nghĩ ngươi nên tự biết phải làm thế nào. Tinh Tinh cúi đầu, không kìm được hai hàm răng va vào nhau lập cập. Dạ. Đến đại sảnh, Tạ Khang Hà mặt lạnh như sương ngồi đó, Vương Bảo Trân bên cạnh ôn nhu khuyên nhủ. Mấy người Tạ Nguyệt, Tạ Nhu lặng lẽ không nói, Tạ Du ôn nhu yếu ớt ở bên cạnh, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh. Giang Tiểu Lâu tiến lên hành lễ. Tạ bá phụ, người đã về. Tạ Khang Hà nhìn thấy nàng mới thu lại vẻ tức giận, ôn hòa nói, Tiểu Lâu, ngồi xuống đi. Ánh mắt Tạ Du mang theo tâm tư không rõ, đến khi Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, nàng lập tức xoay mặt đi chỗ khác. Tạ Khang Hà nhìn Tạ Du lạnh lùng, Du Nhi, con đã biết sai chưa? Trong lòng Tạ Du run lên, cắn môi, nước mắt lã chả rơi. Vương Bảo Trân vội vàng nói, lão gia, tứ tiểu thư đã biết sai rồi, ông cũng đừng quá. Tạ Khang Hà nghiêm nghị nói, thân nó là tứ tiểu thư trong phủ, nha đầu Mama bên người làm ra chuyện như vậy, người ngoài biết được sẽ nói nhà ta không biết quản giáo nữ nhi, vô cớ làm hỏng danh tiếng, vốn phải trừng phạt thật nặng. Nhưng ta cũng nghĩ tình con không biết chuyện, và con cấm túc 1 tháng. Những chuyện khác tạm ghi lại, sau này sẽ phạt. Con có phục không? Ánh mắt Vương Bảo Trân lóe lên, ôn nhu khuyên nhủ. Lão gia, tứ tiểu thư dù sao cũng là một cô nương, cấm túc 1 tháng nghe không hay. Đâu chỉ là nghe không hay, truyền ra ngoài, người ta sẽ cho rằng nàng đã phạm lỗi lớn, cho nên phải đóng cửa không ra. Đối với Tạ Khang Hà mà nói, đó là trừng phạt rất nặng. Trên mặt Tạ Du cực kỳ hổ thẹn, ánh mắt tha thiết cảm động. Phụ thân nói đúng, con gái xin nghe. Thực tế đây là chuyện nhà họ Tạ, Giang Tiểu Lâu không muốn tham dự vào, nhưng Tạ Khang Hà kiên trì cho rằng nàng là một thành viên trong nhà, nhất định phải tham gia vào mọi chuyện. Chờ xong chuyện này, Giang Tiểu Lâu chủ động đứng dậy, hướng về Tạ Khang Hà nói, Tạ bá phụ, hôm nay người đã trở về, Tiểu Lâu cũng muốn chính thức cáo từ. Tạ Khang Hà ngẩn ra, lập tức đứng lên kinh ngạc nói: Tiểu Lâu, sao lại như vậy? Ta vừa mới về thôi mà, có phải có chỗ nào không chu đáo? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu thoáng thả lỏng, miễn cưỡng cười: Bác phụ, không liên quan đến ai hết, chỉ là Tiểu Lâu không thể ở lại được. Sắc mặt Tạ Khang Hà vô cùng khó coi, ánh mắt hắn như dao nhọn xẹt qua từng người. Giờ khắc này hắn nhận ra, nhất định có người nhân lúc hắn đi vắng đã nói hay làm gì đó. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thiếp thất và con cái, hận không thể mắng cho bọn họ một trận. Ngay cả một cô gái không nơi nương tựa cũng không buông tha. Gia đình hẹp hòi như thế này, quả thật làm người ta tức tối. Hắn đè nén phẫn nộ, ôm nhu nói: Tiểu Lâu, bá phụ sẽ không để con đi. Bất kể là ai bắt nạt con, thì cứ nói cho bá phụ biết. Nếu con đi rồi, lương tâm ta sẽ bất an cả đời. Con đành lòng sao? Thần sắc hắn thành khẩn, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Giang Tiểu Lâu chậm rãi lắc đầu. Bá phụ, từ khi con đến Tạ gia, đã làm rối loạn cuộc sống yên tĩnh của gia đình này. Ở đây không ai thật sự yêu thích con, hoan nghênh con. Con tồn tại là một sai lầm. Có thể con nói vậy người sẽ tức giận, nhưng đây là sự thật. Tam tiểu thư sợ con cướp đi tài sản của Tạ gia, thậm chí mua chuộc nha đầu trong viện giả ma giả quỷ hù dọa, mượn cơ hội gây nên xích mích giữa con và tứ tiểu thư. Nếu còn ở lại, chỉ sợ trong nhà mãi mãi không được yên bình. Người muốn nhìn thấy chuyện như vậy sao? Tạ Khang Hà sững sờ, ngây người. Tạ Hương cả kinh, sắc mặt trắng bệch, lập tức nước mắt đầy mặt. Tiểu Lâu, ngươi nói vậy là ý gì? Ta chọc đến ngươi khi nào? Ta thu mua nha đầu của ngươi khi nào? Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tạ Khang Hà, oan ức mười phần. Phụ thân, con gái không biết đã làm sai chuyện gì. Con vẫn luôn cẩn thận từng chút, chỉ sợ làm cho khách nhân không cao hứng. Bây giờ nà lại nhắm vào con, thật sự con không biết phải làm sao. Nàng biết sự việc đã bại lộ, nhưng vẫn mang hy vọng Giang Tiểu Lâu chưa nắm được chứng cứ thiết thực nào. Giang Tiểu Lâu thấy nàng làm bộ, cũng không nói một lời, vỗ tay một cái. Bên ngoài có hai ma ma áp giải Tinh Tinh đi vào. Tinh Tinh ngã nhào xuống đất, Tạ Hương biến sắc. Tinh Tinh, ngươi kể hết mọi chuyện đã làm với Tạ bá phụ đi. Nhớ kỹ, nói cho đàng hoàng. Vết thương trên người Tinh Tinh đau đến muốn chết, không dám làm trái chút nào. Tiểu Điệp đã cảnh cáo nàng, tuy rằng rắn không có độc, nhưng trên răng nanh nó đã bị bôi thuốc, nếu dám nói dối thì cẩn thận cái mạng. Tinh Tinh lập tức hoảng sợ mà kể hết mọi chuyện, còn không quên bổ sung một câu. Tất cả đều do Tam tiểu thư sai phái, nô tỳ là bị cưỡng ép, xin lão gia tha mạng. Tạ Hương không thể ngờ chuyện này lại bị bại lộ, gương mặt trắng như tuyết, môi cũng bắt đầu xanh lên. Tạ Khang Hà tức giận đến cứng người, nghiêm mặt nhìn Tạ Hương. Nha đầu này nói có thật hay không? Ánh mắt Tạ Hương xoay chuyển trên người Vương Bảo Trân, cũng không dám công khai cầu tình, chỉ nức nở. Con không có, phụ thân hãy tin con. Vương Bảo Trân nhận được tín hiệu cầu cứu của nàng, nhìn chằm chằm Tinh Tinh, lạnh lùng nói. Tinh Tinh, ngươi phải nghĩ cho kỹ, Tam tiểu thư là người thế nào? Ngươi có thể tùy tiện vu oan hay sao? Rõ ràng là chính ngươi làm sai, lại đổ lên đầu Tam tiểu thư. Còn dám ăn nói linh tinh thì cẩn thận da của ngươi. Gương mặt nàng cao quý xinh đẹp, ánh mắt lại cực kỳ hung ác. Tinh Tinh sợ đến cực điểm, lớn tiếng nói. Lão gia, nô tỳ nói thật mà. Tạ Khang Hà vẻ mặt phẫn nộ. Hương Nhi, con giải thích sao? Tạ Hương xanh cả mặt, mạnh mẽ tiến lên, tát cho Tinh Tinh một cái, rồi xoay người ngã nhào xuống đất, gào thét khóc lóc. Phụ thân, xưa nay tứ muội là người sâu xa, nhất định là Tinh Tinh bị nó mua chuộc, rồi lại bị Giang Tiểu Lâu bắt được, muốn tìm ra người thế mạng thôi. Nữ nhi bị oan. Tạ Du bỗng nhiên đứng lên, nhưng liếc mắt nhìn biểu hiện của Tạ Khang Hà rồi lại từ từ ngồi xuống. Trên môi hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Muốn đổ lên đầu nàng sao? Không dễ đâu. Tinh Tinh lấy làm kinh hãi, vội dập đầu không ngừng. Lão gia, nô tỳ nói thật không dám có nửa lời gian dối. quả thật là Tam tiểu thư sai nô tỳ làm. Vương Bảo Trân chưa bao giờ thấy Tạ Khang Hà nổi giận như vậy, vội vã chen vào. Lão gia, Tam tiểu thư là người hiền lành hiểu chuyện, không có lý nào lại chống đối lão gia. Chỉ là tuổi nàng còn nhỏ, trong nhất thời chưa biết cách ứng xử. Ánh mắt Tạ Khang Hà lạnh lẽo. Ta vừa đi, trong nhà từ trên xuống dưới rối thành một nồi, đây là quy củ kiểu gì? Hắn chỉ vào Tinh Tinh nói. Nha đầu này, lập tức cho uống thuốc câm rồi đưa đi. Còn về Hương Nhi, phạt vào từ đường ở 3 tháng, khi nào hối cải thì được về. Đưa đi như vậy, không biết là bán mình vào nơi nào. Hai mắt Tinh Tinh lóe lên, hôn mê bất tỉnh. Tạ Hương bị dọa sợ, trong mắt đang xen vẻ tuyệt vọng và van xin, đi đến từ đường sám hối. Một khi phụ thân quên mất nàng, thì nàng không thể trở về nữa. Giang Tiểu Lâu hơi nhếch khóe môi lên. Bác phụ, nếu người làm vậy, là ép con không thể ở lại Tạ gia nữa. Tạ Khang Hà sâu sắc ái nái. Tất cả là do ta quản giáo không nghiêm. Tiểu Lâu, con đừng đi. Nữ nhi này ta thà không nhận nữa. Vốn Tạ Hương đang giả khóc, bây giờ lại không thể không khóc, đến mức ruột gan như đứt ra từng khúc. Người bên cạnh thấy thế, mới biết là Tạ Khang Hà thật sự nổi giận, không ai dám cầu xin. Giang Tiểu Lâu lại nói, Tạ bá phụ, con biết người có ý tốt, nhưng người làm vậy chỉ làm con tăng thêm ái nái, khiến con không thể an tâm. Lời nói này rõ ràng là đang cầu xin cho Tạ Hương. Tạ Khang Hà quay đầu nhìn chằm chằm Tạ Hương, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói. Trừ khi Tiểu Lâu tha thứ cho con, bằng không thì con không cần trở về nữa. Tạ Hương có cảm giác máu huyết toàn thân đang run rẩy, hổ thẹn, hối hận, sợ sệt, tất cả đều xông thẳng lên đầu. Nàng gục ngã trước chân Giang Tiểu Lâu, nước mắt ròng ròng. Ta sai rồi, ta biết sai rồi, Tiểu Lâu. Cô nương ở lại đi, sau này ta không dám nữa. Tha thứ cho ta, nếu bị phụ thân đuổi đi thì ta còn biết đi đâu. Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu chủ động nâng nàng dậy, ôn nhu lau nước mắt cho nàng. Tam tiểu thư, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta không có trách tiểu thư, chỉ là ta sợ còn ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến hòa khí trong nhà thôi. Sau đó nàng hướng về Tạ Khang Hà nói, bá phụ, Tiểu Lâu xin nói rõ ràng với mọi người ở đây. Con tuyệt đối không nhắm vào tài sản của Tạ gia, cũng sẽ không gây phiền phức cho Tạ gia. Con đến chỉ là muốn gặp được người bằng hữu tốt nhất của phụ thân. Bất kể là xảy ra chuyện gì, con cũng sẽ không nhận lễ vật của người. Nàng nói như chém đinh chặt sắt, mọi người đều sửng sốt. Các nàng nhìn Giang Tiểu Lâu, nhất thời cảm thấy mơ hồ. Nàng có biết nàng đang nói gì không? Nếu sau này nàng hối hận, thì chính là kẻ tham lam nuốt lời, bị người ta cười chê. Không lẽ nàng thật sự từ bỏ tài sản của Tạ gia sao? Trên đời có người ngu như vậy sao? Vương Bảo Trân thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải vì tiền, vậy thì không cần gì phải tranh đoạt. Tạ Hương có chút cáo giận. Thầm nghĩ, nếu như ngươi nói sớm một chút, thì bọn ta cần gì phải gây ra chuyện như vậy? Tạ Nhu lại có chút bội phục Giang Tiểu Lâu, trước mặt mọi người thẳng thắn nói mình không để ý đến tiền của Tạ gia. Sau này không cần lo lắng bị mọi người làm khó dễ, đây mới thật sự là diệu kế. Chỉ là nàng đã quyết tâm làm như vậy, nhưng vẫn mạnh mẽ trừng trị Tam muội một trận. Rõ ràng là người có thù phải báo, đắc tội người như vậy thì quá ngu xuẩn. Tạ Khang Hà ngồi lại trên ghế, hắn nhìn Giang Tiểu Lâu, trong mắt hiện ra vẻ bi ai. Các nữ nhi của mình trong mấy ngày ngắn ngủi đã lộ ra bộ mặt thật. Ngày thường các nàng ôn nhu thân thiện, đến lúc mấu chốt lại tranh cướp, nghi ngờ lẫn nhau, không còn vẻ đáng yêu từ trước nữa. Bây giờ hắn còn sống, nếu có một ngày hắn chết rồi, chút gia sản này sẽ trở thành đầu mối tranh đoạt. Giang Tiểu Lâu như một miếng mồi câu, dụ dỗ ra dục vọng sâu sắc nhất trong lòng mỗi người. Hắn thở dài nói, được, nếu đây là nguyện vọng của Tiểu Lâu con, thì ta đồng ý. Chỉ cần con an tâm ở lại thôi, bất kể thế nào, ta cũng không để con rời khỏi Tạ gia. Giang Tiểu Lâu chỉ là mỉm cười.

nàng sẽ không phải cửa nát nhà tan, không nơi để về. Bây giờ đến lúc nàng đòi lại công bằng từ Tần gia. Tần Tư, ngươi nên chuẩn bị cái cổ, từ từ chờ đợi. Sáng hôm sau, Giang Tiểu Lâu và Tạ Liên Thành đi ra cửa. Dọc đường đi khiến cho rất nhiều ma ma và tỳ nữ nhìn theo. Giang Tiểu Lâu biết tin tức này sẽ khiến Tạ gia náo loạn. Chỉ có điều nàng không quan tâm người khác nghĩ gì, nàng có chuyện quan trọng hơn phải làm. Tạ Liên Thành dựa theo yêu cầu của Giang Tiểu Lâu, thuê được một số người. Nhưng hắn không rõ Giang Tiểu Lâu muốn làm gì, nên gọi hết mọi người đến cho Giang Tiểu Lâu xem, miệng nói. Những người này được tìm theo yêu cầu của nàng, gia cảnh trong sạch, thân thể cường tráng, đều được chọn từ các cửa hiệu ra. Còn có yêu cầu gì khác không? Ánh mắt Giang Tiểu Lâu bâng khuâng lướt qua mọi người, mới nói. Như vậy là rất tốt rồi. Tạ công tử, đã chuẩn bị thuyền chưa? Tạ Liên Thành gật gật đầu, tiện tay chỉ một cái thuyền lớn ở bến tàu nói. Nàng thấy chiếc thuyền này đủ lớn chưa? Giang Tiểu Lâu đưa mắt nhìn, đó là một chiếc thuyền rất lớn, có không ít thủy thủ đang đi lại trên thuyền, bộ dáng bận rộn, xem ra rất khí thế. Giang Tiểu Lâu không khỏi thở dài nói. Ta chỉ nói là cần một chiếc thuyền, cũng không nói là phải lớn như vậy. Cái này cũng hơi... Nàng chỉ nói một nửa, Tạ Liên Thành mỉm cười. Thuyền bình thường không chứa được nhiều người như vậy. Chiếc này ta mua lại từ nửa năm trước, chuyên dùng để đi về phía nam buôn tơ lụa, ít khi dùng tới. Nếu nàng có yêu cầu, thì dĩ nhiên sẽ để cho nàng dùng trước. Nếu không thích, thì ta sẽ đổi thuyền nhỏ hơn. Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên sẽ không gây phiền phức, chỉ có thể cảm ơn lần nữa. Không cần, như vậy là rất tốt rồi. Nàng và Tạ Liên Thành cùng lên thuyền, những người khác cũng theo sau. Tạ Liên Thành mời Giang Tiểu Lâu lên khoang thuyền ở tầng 2. Vừa bước vào cửa, đã thấy một hành lang mở rộng về phía trước. Hai bên có cửa sổ, ở giữa đặt một cái bàn bài trí tinh xảo. Trên tường có treo một bức vẽ hình núi sông. Hai người ngồi xuống, lập tức có hạ nhân đến bày ra điểm tâm và nước trà. Tạ Liên Thành dặn dò, đã có thể xuất phát. Rất nhanh, thuyền ra đến vùng nước cạn. Giang Tiểu Lâu lấy từ trong lồng ngực ra một tấm da dê, tỉ mỉ xem xét. Tạ Liên Thành liếc mắt nhìn, chỉ thấy tấm da dê đó vẽ nhiều hình thù quái lạ, ký hiệu khó hiểu. Hắn nhận ra đây là một tấm bản đồ, nhưng cụ thể là nơi nào thì không thể biết được. Rốt cuộc đây là gì? Hắn chỉ vào một ký hiệu như ngọn hải đăng trên bản đồ. Giang Tiểu Lâu quay đầu nhìn hắn, cười nói, lát nữa Tạ công tử sẽ hiểu. Tạ Liên Thành thấy nàng thần bí như vậy, cũng không tiếp tục truy hỏi. Chỉ là nhìn vị trí tấm bản đồ cũng có chút linh cảm. Tầm nhìn ở khoang thuyền tầng 2 này rất tốt. Giang Tiểu Lâu có thể nhìn thấy rõ mọi thứ. Đến khi thuyền đi vào chỗ nước chảy xiết, Giang Tiểu Lâu đột nhiên nói. Dừng lại ở khoảng 10 mét phía trước. Chờ Giang Tiểu Lâu xác định vị trí, Tạ Liên Thành tìm vài người hầu mang lưới đánh cá xuống. Lưới nhanh chóng nặng trịch. Bọn họ dùng hết sức vớt lên. Lúc này mới biết đó là một con heo đã chết từ lâu, thậm chí đã bắt đầu thối rữa. Còn có rong rêu, đá nhỏ, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau. Giang Tiểu Lâu nói, đem con heo này lên. Bọn họ vừa đặt xác heo xuống bon thuyền, thì thấy mấy chục con cá trình miêu từ trong bụng heo chảy ra. Tạ Liên Thành hơi sững sờ, hắn đã hiểu Giang Tiểu Lâu đang làm gì. Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn số cá, mỉm cười. Thu toàn bộ cá lại nuôi dưỡng, sau đó lại bỏ xác heo xuống sông. Không ai ngờ tới, một cái lưới quăng xuống lại thu hoạch được nhiều cá trình như vậy, thật sự khiến người ta quá kinh ngạc. Con thuyền lớn một đường đi qua hơn 20 điểm, mỗi lần kéo lưới đều thu hoạch phong phú, ít thì có vài mươi con cá, nhiều thì hơn cả ngàn vạn. Con số này rất kinh khủng, những người hầu ai cũng trợn mắt lên. Tạ Liên Thành mắt lấp lánh. Bây giờ thì ta đã hiểu, tại sao nàng lại vào Tạ gia. Giang Tiểu Lâu lướt mắt. Tạ công tử hiểu nhanh vậy sao? Nụ cười Tạ Liên Thành mang theo một tia thấu hiểu. Nàng lấy xác heo làm mồi, câu được mấy vạn con cá trình miêu. Nhưng chỉ với sức của nàng thì không thể làm được. Quan trọng hơn là, dù vớt được cũng sẽ khiến người ta chú ý. Nếu có người mang ý đồ xấu, chỉ sợ cái được không đủ bù cái mất. Trong nụ cười của Giang Tiểu Lâu mang theo một tia khen ngợi, Tạ Liên Thành đoán không sai. Trên đời này có rất nhiều người tham lam. Một nữ tử, nếu thuê rất nhiều người vớt xác heo, thu hoạch hàng vạn con cá trình miêu, chỉ sợ nàng còn chưa lên bờ, đã bị người ta dìm chết, cướp hết cá trình. Làm gì còn cơ hội cho nàng mang cá đi bán? Tạ Liên Thành nhìn số cá trước mắt, trầm ngâm nói. Nếu bán hết số cá này, nàng sẽ trở nên giàu có hơn cả Tạ gia. Chẳng trách nàng không để ý tài sản Tạ gia. Giang Tiểu Lâu cười nhẹ nhàng. Tạ gia giàu đến mấy cũng là của các người. Thứ không thuộc về mình thì ta không thể lấy. Huynh nói không sai. Một mình ta không thể làm được chuyện này. Ta đã nói trước với Tạ bá phụ, mượn cửa hàng và bằng hữu của người để bán số cá này, lợi nhuận sẽ chia thành 37. Tạ Liên Thành sững sờ. Chia 37? Giang Tiểu Lâu gật đầu. Đúng, Tạ bá phụ 7, ta 3. Tạ Liên Thành hoàn toàn kinh ngạc, nhìn Giang Tiểu Lâu mà không biết nói gì. Một lúc sau, hắn cười đầy ẩn ý. Giang Tiểu Thư, nếu nói trên đời này có người gian xảo hơn Tiểu Thư, thì ta không tin đâu. Phụ thân không những sẽ không nhận 7 phần lợi nhuận này, mà còn muốn giúp đỡ nàng vô điều kiện, đúng không? Giang Tiểu Lâu không do dự. Đúng vậy, quả thật Tả bá phụ không chịu nhận 7 phần, cho nên bàn tới bàn lui, người chỉ chịu lấy 3 phần, coi như là thu phí trả cho nhân công làm việc này, với một ít tiền vốn. Nhiều cá như vậy, lợi nhuận 3 phần cũng đủ kinh người. Giang Tiểu Lâu thân là một cô gái, biết được đạo lý có lợi phải chia là rất hiếm có. Tạ Liên Thành sâu sắc nhìn nàng, vẻ mặt khó đoán là vui hay buồn. Nàng có ý đồ với Tạ gia từ khi nào? Khóe môi Giang Tiểu Lâu cong lên ý cười, hắn rất thông suốt, không chuyện gì gạt được hắn. Tại sao lại nói là có ý đồ? Ta bán cá trình miêu, vừa tự kiếm tiền, Tạ gia cũng có thu hoạch lớn. Đây là chuyện hai bên cùng có lợi, phải nói là hợp tác. Sao công tử lại nói khó nghe như vậy? Tạ Liên Thành bình tĩnh nhìn đôi mắt sâu thẳm của nàng. Từ ban đầu nàng vào Tạ gia là vì cái này đúng không? Vậy còn chuyện tiếp cận phụ thân ta thì sao? Giang Tiểu Lâu mỉm cười. Không, công tử đoán sai rồi. Ta đến gặp Tạ bá phụ chỉ vì muốn gặp người bằng hữu tốt nhất của phụ thân ta. Cũng muốn biết người có đáng tin như phụ thân ta nói không? Còn cá trình là do ta nghe bá phụ kể về chuyện người làm giàu mà chợt nghĩ ra thôi. Nếu ta nghĩ ra sớm hơn thì chẳng khác nào ta có tài tiên tri. Nhưng huynh cũng không sai hoàn toàn. Ta tiến vào Tạ gia quả thật là có chút mưu tính. Dựa vào một nữ tử như ta, muốn có được số tài sản lớn mà không sợ người ta dòm ngó thì đúng là mơ giữa ban ngày. Tạ Liên Thành trầm mặc. Nàng không sợ gây tai họa cho Tạ gia sao? Giang Tiểu Lâu nheo mắt suy nghĩ một chút, nụ cười ôn hòa như gió xuân. Tạ công tử, nếu người bên ngoài nói vậy, ta sẽ chỉ cười cho qua chuyện. Giang gia tuy giàu, phụ thân ta lại không được quyền quý chống lưng. Cách duy nhất là giao kết rộng rãi, nhưng vẫn không tránh khỏi kết cục nhà tan cửa nát. Tạ gia phú quý cỡ nào, có thể đứng vững ở kinh thành, có vô số cửa hàng, sinh hoạt xa hoa. Nếu không có chỗ chống lưng, thì làm sao được bình yên đến nay? Tạ Liên Thành thấy nàng như hoa xuân tươi sáng, nhất thời trong lòng hơi động, không nói gì. Giang Tiểu Lâu xoay người, xa xa nhìn về phía bờ sông. Trên sông có những con thuyền nhỏ đang di chuyển. Ngư dân không ngừng giăng lưới bắt cá, nhưng vẫn không đủ ăn. Nàng điềm đạm nói. Tạ công tử, ta không biết chỗ chống lưng của Tạ gia là ai, nhưng ta biết những kẻ quyền quý sẽ không buông tha cho Tạ gia. Nếu đến giờ các người vẫn bình an vô sự, duy trì cuộc sống xa hoa phú quý, đủ để chứng minh chỗ dựa này rất lớn. Bây giờ ta chỉ mượn gốc cây to này của Tạ bá phụ để hóng gió, huynh không cần quá lo lắng. Tạ Liên Thành không tự chủ được cong lên khóe miệng. Nữ nhân thông minh trên đời này đều thích che giấu bản thân, nhưng Giang Tiểu Lâu không như vậy. Nàng không che giấu tài năng, cũng xem thường che giấu, nàng sẽ thẳng thắn nói hết với ngươi, đặt lợi ích và điều kiện ở trước mặt ngươi, chỉ xem ngươi có tiếp nhận được hay không. Đôi mắt hắn lóe sáng, chậm rãi nói. Nàng nói không sai, Tạ gia có chỗ chống lưng, đảm bảo nàng không cần lo lắng. Số cá này nhất định sẽ bán được giá cao. Đến khi nàng nhận được phần của mình, cũng tuyệt đối không ai dám dòm ngó nàng. Một đám cá chình khổng lồ, nếu ồ ạt bán ra thị trường, giá cả sẽ hạ thấp. Để giữ giá, cần phải phân chia đến những thành thị khác nhau để tiêu thụ, đồng thời thành công đưa nó lên bàn ăn của những gia đình quyền quý. Cái này cần có mạng lưới hoạt động khổng lồ của Tạ gia. Giang Tiểu Lâu thở vào nhẹ nhõm, lại nghe thấy Tạ Liên Thành nói. Những thứ này, vốn ta muốn trả lại cho nàng từ lâu, nhưng không có cơ hội. Hôm nay cơ hội đã đến. Nói xong, hắn lấy từ trong lồng ngực ra một xấp giấy tờ khế nhà đất, đưa cho Giang Tiểu Lâu. Giang Tiểu Lâu nhìn kỹ, sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm Tạ Liên Thành. Những cửa hàng này sao lại nằm trong tay huynh? Tạ Liên Thành nói. Từ ngày đầu tiên nàng đến Tạ gia, ta cùng phụ thân đi khắp nơi, muốn lấy lại những cửa hàng của Giang gia trả lại cho nàng. Nhưng tiếc là có một số thuộc về hoàng thân quốc thích trong kinh thành, liên quan cực lớn. Dù miễn cưỡng lấy về, cũng sẽ mang đến phiền phức. Cho nên ta chỉ lấy về được 15 cửa hiệu, bây giờ đều ở đây. Giang Tiểu Lâu choáng váng, nàng không ngờ khoảng thời gian này Tạ Bá Phụ và Tạ Liên Thành bận rộn là vì chuyện của nàng. Nhất thời cảm thấy rất phức tạp, gần như bị đánh gục. Giang Tiểu Lâu là người tính toán. Ngày đầu tiên tiếp cận Tạ gia, nàng đã có chủ ý lợi dụng Tạ gia để giúp mình đứng vững. Nhưng mà Tạ Khang Hà và Tạ Liên Thành lại không tính toán gì mà giúp nàng, tin tưởng nàng. Nghĩ như vậy, trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua, không tự chủ được phải thay đổi sắc mặt. Hàng mi của Giang Tiểu Lâu hạ xuống, lại ngẩng lên, trong mắt có thêm mấy phần nhu hòa. Đại công tử, lần này là ta sai rồi. Ta không nên đề phòng mọi người, càng không nên dùng tiền tài đong đếm người khác. Ta chỉ nghĩ thương nhân đều giống nhau, nhưng không ngờ còn có người vì nghĩa quên thân như Tạ Bá Phụ. Phụ thân nói đúng, Tạ Bá Phụ là một trưởng bối đáng tin cậy. Từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ nhắc đến chuyện tiền bạc nữa. Huynh yên tâm. Tạ Liên Thành thấy nàng đã hiểu ý mình, mỉm cười nói. Nếu phụ thân biết thì sẽ rất vui, nàng cũng không cần thấy hổ thẹn. Bất cứ người nào ở vị trí của nàng đều sẽ làm như vậy. Vì nàng không thể tin tưởng ai được nữa, đó không phải là lỗi của nàng, mà là tội nghiệp của những người từng tổn thương nàng. Giang Tiểu Lâu nhìn Tạ Liên Thành, nàng không ngờ nam tử nho nhã trước mắt lại hiểu nàng, tôn trọng nàng như vậy. Đối với loại tôn trọng này, nàng không biết phải làm thế nào. Người có thể làm nàng cảm động đã không còn nhiều nữa, cho nên nàng thấy không quen. Tạ Liên Thành thấy trong mắt nàng có ánh sáng lấp lóe, hiểu ý quay mặt đi, nhìn xa xăm nói. Thật ra ta rất phục nàng. Năm xưa ta cũng từng có xung đột với phụ thân, còn vì vậy mà bỏ nhà đi. Còn thề với người, không trở thành phú thương như ông ấy thì không quay về Tạ gia. Giang Tiểu Lâu sững sờ. Đại công tử cũng có lúc lỗ mãng vậy sao? Tạ Liên Thành nhìn Giang Tiểu Lâu, hắn mỉm cười khoan dung, âm thanh khiến người thấy mê mẩn. Khi đó ta mới học làm ăn, chọn tơ lụa làm điểm khởi đầu. Nhưng vì bị cạnh tranh, nên chuyện làm ăn xuống dốc không phanh, thậm chí lưu lạc tới mức phải bán trái cây bên đường. Có một lần, vừa chuyển hàng đến, trời liền đổ mưa to. Ta trì hoãn hành trình, trái cây bắt đầu bị thối. Vốn là muốn dựa vào đó để kiếm một khoản tiền, không những thất bại, ngay cả vốn cũng mất sạch. Vào lúc này phụ thân phái người đến tìm ta, bảo ta quay về, nhưng ta tuyệt đối không quay đầu lại. Té ngã ở đâu thì phải đứng lên ở đó. Ta bán đi tất cả những thứ đáng tiền bên người, mở một cửa hiệu tơ lụa nhỏ. Những cửa hàng tơ lụa lớn trước kia xa lánh ta, ta biết là họ làm theo ý phụ thân, muốn cho ta gặp chút khó khăn cho biết mặt. Bọn họ lũng đoạn những khách hàng giàu có, ta lại tập trung bán cho những người nghèo. Sau thời gian bôn ba giữa chợ, cuối cùng chuyện làm ăn đã có chút khởi sắc. Giang Tiểu Lâu nghe rất nhập tâm. Tạ Liên Thành trong miêu tả đó hoàn toàn khác với Tạ đại công tử bây giờ. Nàng không ngờ Tạ Liên Thành cũng có lúc ngang bướng như vậy. Thà cãi lời phụ thân, cũng không chịu về nhà. Sự quật cường tự trong xương tủy này khiến nàng vừa thấy kính nể vừa thấy buồn cười. Tạ Liên Thành dường như biết đã chọc cười nàng. Hắn khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Có một ngày, ta đụng phải một người bán ngựa. Hắn có một con ngựa rất ưu tú. Ta biết được là hắn mua con ngựa này từ người dân tộc Khương ở phương Bắc. Lại biết được là có người dùng tơ lụa và châu báu để đổi được ngựa và cỏ. Kiếm được rất nhiều tiền. Ta lập tức nghĩ đến chuyện này. Sau đó về nhà gom đủ 100 cây tơ lụa, chuẩn bị một con ngựa chở hàng. Mời người bán ngựa cùng ta lên đường. Hai người chúng ta đi qua một thành lại một thành, chịu rất nhiều vất vả. Khó khăn lắm mới tới Thảo Nguyên. Khi đó ta mới biết, thì ra có cái gọi là mênh mông không bờ bến. Dân tộc Khương sinh sống ở phương Bắc. Vì chỉ biết chăn nuôi, nên thường hay di chuyển. Súc vật họ có nhiều nhất chính là ngựa. Ta nhanh chóng được người dẫn đường tìm đến một bộ lạc. Bọn họ không có chữ viết, nhưng có pháp lệnh. Trước khi vào bộ lạc, ta dùng mực bôi đen mặt. Sau đó người bán ngựa dẫn ta đi gặp chủ nhân của bộ lạc đó. Chuyện làm ăn bàn bạc rất thành công. Giang Tiểu Lâu bị câu chuyện này hấp dẫn, chăm chú nghe. Một cây tơ lụa đổi được một con ngựa. Ta mang theo 100 cây, có thể đổi được 100 con ngựa. Bọn họ đưa ta đến chuồng ngựa. Ngựa ở đó có rất nhiều màu sắc. Người Khương muốn ta đến kiểm tra, cho nên ta bắt đầu đếm. Nhưng bọn ngựa làm ta hoa mắt không thể nào đếm được. Thế là người Khương cho ta ở lại đó một đêm, đợi sáng mai sẽ đếm tiếp. Bọn họ chuẩn bị lều cho ta, trong đó có giường, thức ăn và đồ thắp lửa. Nhưng tối hôm đó, ta đang ngủ lại bị tiếng bước chân làm tỉnh. Phía bên ngoài hình như có người. Người bán ngựa đó lặng lẽ ra khỏi lều, tụ tập một chỗ với người Khương tay cầm đuốc. Trong lòng ta thấy không ổn, đoán là mình đã bị phản bội. Thế là ta tiên hạ thủ vi cường, dùng kiếm giết chết người Khương đó, còn muốn giết luôn tên bán ngựa. Hắn khổ sở cầu xin, nhưng tuổi trẻ háo thắng, nên ta giết luôn cả hắn. Ta tìm được còi tín hiệu trên người của người Khương đó, mở cửa chuồng ngựa, thổi lên một tiếng, khiến cho toàn bộ ngựa trong chuồng đều chạy ra, dẫn theo đám ngựa chạy thẳng về thành. Chạy suốt một đêm, đám ngựa ta dẫn theo đã lạc mất một nửa. Nhưng chỉ còn một nửa, cũng đủ cho ta kiếm lời. Cho đến lúc đó, ta mới chịu về Tạ gia. Giang Tiểu Lâu nghe xong câu chuyện này, cười nói. Đại công tử muốn nói gì? Đừng nên dễ dàng tin người sao? Tạ Liên Thành nhìn nàng, lắc đầu. Nàng có phán đoán của mình, nàng có thể lựa chọn không tin. Nhưng có lúc đôi mắt mình cũng lừa dối mình. Những gì mình thấy chưa chắc là sự thật. Sau đó ta tỉ mỉ suy nghĩ lại, mới phát hiện người bán ngựa không hề phản bội ta. Nếu hắn có ý đồ muốn cấu kết người Khương cướp tơ lụa của ta, trên đường đi hắn đã có vô số cơ hội giết chết ta. Cần gì phải chờ đến chỗ người Khương mới động thủ. Thậm chí tối đó khi ta đang ngủ say, hắn cũng có cơ hội hành động. Cho nên suy nghĩ lại, tất cả có lẽ là do người Khương muốn giết người diệt khẩu nên bị hắn phát hiện. Chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ của mình mà ta đã giết một mạng người. Cả đời này ta sẽ không quên chuyện này. Nó cho ta biết mất đi lòng tin có bao nhiêu đáng sợ. Nàng sẽ cảm thấy vô cùng cô đơn, vô cùng tuyệt vọng, thậm chí không nơi nương tựa, trở thành một người đáng sợ. Tạ Liên Thành bởi vì hoài nghi mà giết một người, nguyên nhân quan trọng nhất là ở trong hoàn cảnh đó thì không thể tin tưởng ai, giống như Giang Tiểu Lâu bây giờ, đã đi đến bên bờ vực. Giang Tiểu Lâu cười nhạt, cố ý như không hiểu. Mang trong lòng cảnh giác là tốt, nếu người bán ngựa thật sự phản bội, mà huynh lại không đề phòng, thì bây giờ ta đã không gặp được đại công tử. Ai có chí nấy, khuyên nữa cũng vô dụng. Mục đích hôm nay của Tạ Liên Thành đã đạt được. Hắn không hy vọng phụ thân mình bị Giang Tiểu Lâu hiểu lầm, cũng không muốn hình ảnh Tạ gia trong lòng nàng trở nên tệ hại. Hắn hiểu Giang Tiểu Lâu cũng tôn trọng nàng. Nhưng mà không trải qua những chuyện đó, hắn không có quyền chỉ trích nàng, cho nên hắn chỉ tiếc nuối mỉm cười. Lát nữa ta sẽ đi xử lý chuyện cá trình, nàng muốn đi theo không? Giang Tiểu Lâu lắc đầu. Không, ta tin huynh. Tạ Liên Thành không tự chủ được nhếch miệng. Sau đó hắn phát hiện hình như mình đã cười với Giang Tiểu Lâu quá nhiều. Hắn thu lại ý cười, sâu sắc nhìn nàng. Được, vậy ta bảo Hoài An đưa nàng về. Giang Tiểu Lâu lại từ chối. Không, ta còn có chuyện khác phải làm. Tạ Liên Thành dừng một chút. Vậy ta sắp xếp vài tên hộ vệ theo nàng, nàng muốn đi đâu cũng được. Giang Tiểu Lâu sẽ không từ chối sự quan tâm đúng mực như vậy, liền dẫn theo Tiểu Điệp đi một vòng trên chợ. Lúc đến một cửa hàng châu báu, Giang Tiểu Lâu dừng lại, lững thững đi vào. Vào bên trong, cửa hàng này không lớn, nhưng rất sạch sẽ, thoải mái. Trong quầy bày ra đủ loại châu báu rực rỡ muôn màu, có hồng ngọc đỏ như cầu vồng, lam bảo thạch u sắc trong suốt, đá mắt mèo lấp lánh, đá thạch lựu sáng rực như vàng, thủy tinh trong veo, ngọc dương chỉ thuần khiết, trân châu tròn trịa nhẫn mịn, phỉ thúy xanh thẳm, mã não sáng láng. Những thứ này rất đẹp, khiến người ta nhìn không chớp mắt. Đôi mắt Tiểu Điệp xoay chuyển không ngừng, chỉ nghe trưởng quầy nói: "Vị tiểu thư này, tiệm chúng tôi là tiệm châu báu tốt nhất trên con phố này, mời tiểu thư xem thử." Giang Tiểu Lâu cười nói: "Không sai, châu báu của ông chủ rất đặc biệt." Tiểu Điệp kinh ngạc thốt lên: "Tiểu thư nhìn kìa, cái đó đẹp quá." Giang Tiểu Lâu nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy trên một kệ hàng đơn độc có đặt một cái khăn gấm hình vuông, trong đó có một khối hổ phách đặc biệt trong suốt, màu da cam. Bên trong khối hổ phách có một con ong và một viên thủy châu, trông rất sống động, chỉ nhìn một cái đã khiến người ta mê mẩn. Trưởng quầy thấy nàng chú ý, liền xoa xoa tay vào nhau, rồi lấy khối hổ phách xuống, hơi lay động khiến viên thủy châu cũng lay động theo. "Đây là hổ phách tàng phong?" Giang Tiểu Lâu hỏi. "Phải, quả nhiên tiểu thư biết thưởng thức." Trưởng quầy rất hài lòng với vị tiểu thư khí chất cao nhã, quần áo phú quý trước mặt này. Ngoại trừ tỳ nữ đi theo, phía sau còn có mấy tên hộ vệ, vừa nhìn là biết không giàu sang cũng phú quý. Nếu không, hắn sẽ không đem bảo bối quý giá ra cho nàng xem. "Tiểu thư gọi là hổ phách, chúng tôi lại gọi là di ngọc. Nó đến từ cây tùng, mà cây tùng là tượng trưng cho trường thọ. Nếu tiểu thư mua về thì không cần phải thắp lửa, chỉ cần xoa xoa lên nó là đã nghe được mùi hương tùng thơm ngát, có tác dụng an thần." Trưởng quầy thao thao bất tuyệt. Giang Tiểu Lâu nghe được một lúc liền nhìn qua nơi khác. Rất nhanh, nàng phát hiện một khối hồng ngọc lóng lánh ở trong góc. Nhưng đáng tiếc, ở một góc của viên ngọc lại có một vết đen. Ánh mắt của nàng khẽ động, vừa muốn hỏi trưởng quầy giá tiền của viên ngọc. Đúng lúc này, bên cạnh có người cao giọng nói: "Ta mua khối hổ phách này." Giang Tiểu Lâu xoay đầu lại, vị công tử trước mắt tuấn tú sáng sủa, sống mũi cao thẳng, trên mặt mang theo nét cười ung dung tự tại, vô cùng phong nhã. Tần Tư nhìn Giang Tiểu Lâu, không cười cũng lộ ra tình cảm. "Nếu đã thích, tại sao lại không mua?" Tùy tùng bên cạnh hắn đã trả tiền, hắn cầm khối hổ phách trong tay, tự mình đưa đến trước mặt Giang Tiểu Lâu. "Hổ phách phải phối với mỹ nhân mới có thể phát ra được ánh sáng. Trong lòng ta, chỉ có nàng mới xứng." Giang Tiểu Lâu hiểu rõ tính tình Tần Tư, vì đạt được mục đích, hắn sẽ không chừa thủ đoạn nào. Cho dù là tính cách hay tài hoa, hắn cũng là người đủ để khiến người khác phải ngoái nhìn. Bằng không, cũng không khiến cho thiên kim của Lưu Ngự Sử nhất kiến chung tình, tái kiến khuynh tâm, không gả cho hắn không được. Nhưng mà người như vậy, ruồng bỏ hôn thê để cưới người khác, còn muốn xem nàng như súc vật mà tống đi, lại ra vẻ đạo mạo, đúng là đồ lòng lang dạ sói, phụ lòng ông trời ban cho hắn tướng mạo đường hoàng. Giang Tiểu Lâu không thèm nhìn hắn, chỉ tay vào khối ngọc có vết đen ở góc, hỏi: "Ông chủ, khối ngọc này bao nhiêu tiền?" Ông chủ sững sờ, vội nói: "Cái này 100 lượng." Giang Tiểu Lâu mỉm cười nói: "Vốn dĩ ta rất muốn mua khối hồng ngọc này, nhưng ở góc của nó có một vết đen. Cái này khiến giá trị khối ngọc tuột dốc không phanh. Vốn dĩ ông có thể bán 100 lượng, bây giờ chỉ có thể bán 30 lượng. Đáng tiếc." Giang Tiểu Lâu tiếc nuối nói: "Trên thực tế, khối ngọc này bày ra đã hơn một năm, không hề có ai hỏi tới. Ông chủ từ lâu đã muốn bán với giá rẻ." Nhìn thấy Giang Tiểu Lâu nói vậy, chỉ sợ nàng hối hận, vội phải nói: "Vậy thì bán cho tiểu thư giá 30 lượng, tiểu thư đừng đổi ý." Giang Tiểu Lâu khóe môi: "Ngàn vàng có mua được thứ yêu thích. Hổ phách dù quý giá, nhưng không phải thứ ta thích. Ta lại thích khối hồng ngọc này hơn." Trên mặt Tần Tư hiện vẻ kinh ngạc, nhanh chóng lóe qua, chỉ còn lại ý cười. Giang Tiểu Lâu bảo Tiểu Điệp lấy ra 30 lượng bạc, sau đó cầm khối hồng ngọc rời đi. Biểu hiện của Tần Tư sau lưng nàng hơi ngưng lại, trong mắt lóe qua một tia hứng thú. Hắn yên lặng nhìn Giang Tiểu Lâu rời đi, theo bản năng đi theo nàng. Giang Tiểu Lâu mua khối ngọc có tỳ vết, sau đó mau chóng tìm đến một tiệm mài ngọc để thợ gia công một lần nữa. Người thợ nhìn thấy khối ngọc, đầu tiên sững sờ, sau đó nói: "Tiểu thư, hồng ngọc này người mua bao nhiêu tiền?" Tiểu Điệp nhanh nhẹn trả lời: "30 lượng." Người thợ lắc đầu liên tục: "Tiểu thư, người bị thiệt rồi. Khối ngọc này nếu không có tỳ vết thì vô cùng đáng giá. Nhưng nó lại bị tỳ vết, bây giờ ngay cả 10 lạng cũng không đáng." Giang Tiểu Lâu ngẩng mặt, dịu dàng cười: "Ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ cần làm theo dặn dò của ta là được rồi." Thợ ngọc kỳ quái nhìn Giang Tiểu Lâu: "Một khối ngọc phế thải còn dùng làm gì? Cho dù là điêu khắc lại cũng không đáng giá." Giang Tiểu Lâu thấy hắn còn chưa rõ nên giải thích: "Nhìn đi, dọc theo đường này điêu khắc hình vây cá, bên này thì khắc hình cái đuôi. Còn điểm đen này, có phải rất giống mắt cá không?" Thợ ngọc cẩn thận nhìn kỹ một lúc, không khỏi ngây người, sau đó mừng rỡ: "Đúng, đúng là giống, sao ta lại không nghĩ ra chứ? Được, để ta thử." Giang Tiểu Lâu cười: "Vậy thì đa tạ sư phụ, 3 ngày sau ta đến lấy." Thợ ngọc bây giờ không còn nghe Giang Tiểu Lâu nói gì nữa, hắn được gợi ý tốt, lập tức nhìn chăm chăm khối ngọc, rơi vào suy nghĩ của chính mình. Giang Tiểu Lâu cũng không nhiều lời, xoay người rời khỏi tiệm. Bụng Tiểu Điệp kêu 2 tiếng, Giang Tiểu Lâu không khỏi cười: "Đói bụng sao?" Tiểu Điệp ngoan ngoãn gật đầu: "Tiểu thư, chúng ta về nhà ăn cơm không?" Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn sắc trời, cười nói: "Ít khi ra ngoài, không cần vội trở về. Ngươi nói hộ vệ trở về báo với họ, chúng ta sẽ ăn cơm bên ngoài." Tiểu Điệp nghe thấy thì rất vui vẻ, đánh giá những tiểu lâu có thể ăn được. Tiểu lâu tầm thường thì tiểu thư không thể đến, phải tìm một nơi thanh nhã, không bị người ta quấy rầy. Vừa lúc đang nhìn chung quanh, lại nhìn thấy Tần Tư đi về phía mình. Tiểu Điệp không khỏi nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, tên đáng ghét kia lại đến." Giang Tiểu Lâu còn phát hiện sớm hơn nàng, liền thấp giọng dặn dò Tiểu Điệp 2 câu. Tiểu Điệp sững sờ lập tức nói: "Tiểu thư yên tâm, nô tỳ nhớ rồi." Tần Tư bước đi nhẹ nhàng, khiến mọi người hâm mộ. Hắn che trước mặt nàng, đặc biệt tuấn tú nho nhã, ý cười nồng đậm: "Nếu không chê, xin mời tới tửu lầu Tần gia dùng cơm." Thì ra hắn vẫn ở bên ngoài tiệm ngọc. Giang Tiểu Lâu cười lạnh, nhìn thẳng vào hắn: "Dĩ nhiên, nếu nàng thấy e sợ thì không cần." Thấy nàng cảnh giác như vậy, nụ cười của hắn càng nồng đậm: "Nếu Tần công tử đã có thịnh tình mời, tiểu nữ từ chối là bất kính." Giang Tiểu Lâu hờ hững nói, giọng điệu mềm nhẹ. Trong mắt Tần Tư như có gợn sóng: "Nếu vậy thì chúng ta..." Hộ vệ phía sau thấy thế, lập tức tiến lên một bước nhìn chằm chằm Tần Tư. Tần Tư chỉ mang theo một tùy tùng. Lúc này, tùy tùng đó lập tức lo lắng. Giang Tiểu Lâu vẫy lui hộ vệ, nhàn nhạt nói: "Tần công tử, nói chuyện là được, không nên đến gần quá. Dù sao nam nữ khác biệt, để người ta hiểu lầm là không tốt. Bàn tay trong tay áo của Tần Tư nắm lại, đến mức nổi gân xanh, trên mặt lại cực kỳ ôn nhu. Ta chỉ muốn ngồi xuống nói vài câu với nàng, cũng không có ý gì khác. Trước mắt mọi người, ta có thể làm gì nàng? Hắn nhìn chầm chầm Giang Tiểu Lâu, đôi mắt lấp lánh, có vẻ đặc biệt bi thương. Giang Tiểu Lâu thấy hắn làm bộ như vậy, con môi khẽ cười. Vậy thì mời Tần công tử dẫn đường. Tần Tư cùng Giang Tiểu Lâu đi thẳng đến Tiểu Lâu Tần gia, mà lúc này, Tiểu Điệp mới hướng về một tên hộ vệ của Tạ gia nói. Có một lời nhắn, ngươi lập tức chuyển đến Tần phủ. Chỉ nói có người muốn nhắn tin đến Tần phủ đại thiếu phu nhân. Những cái khác không cần nói gì hết. Hộ vệ nghi hoặc nhìn Tiểu Điệp một chút, lĩnh mệnh mà đi. Tiểu Điệp khẽ cười, lúc này mới lặng lẽ đuổi theo Giang Tiểu Lâu. Tần Tư sắp xếp một gian phòng trang nhã, cửa sổ đều mở ra, hiển nhiên là để cho Giang Tiểu Lâu yên tâm. Phía sau họ có hai tỳ nữ đang đứng. Một người cầm một bầu rượu trong tay, một người chuyên chia thức ăn. Thức ăn rất phong phú, ăn một miếng thì lại dẹp món cũ đi, đưa thêm món mới lên. Các nha đầu trong phòng đi lại bận rộn, trên bàn có không ít món ăn nổi tiếng. Ánh mắt Tần Tư như nước, liếc về phía nàng. Hai món này là món đặc biệt của Tiểu Lâu Tần gia. Chân vịt này là bỏ con vịt lên một tấm thiết bản nóng đỏ. Đến khi thiết bản bốc khói thì có thể cắt thịt ở chân vịt ra. Mùi vị vô cùng thơm ngon. Còn món này gọi là đau cổn lý tích. Bọn ta dùng sữa bò để cho heo ăn. Đến khi heo lớn, lại dùng trúc mảnh đâm vào sống lưng của heo, mạnh mẽ cắt thịt của nó ra ngoài. Khi thịt rơi ra ngoài còn nảy lên, đặc biệt tươi ngon. Giang Tiểu Lâu hơi nhíu lông mày. Tiểu Lâu Tần gia trước kia không có những món này. Bây giờ không biết học được từ đâu những cách tàn nhẫn như vậy, thật khiến người ta căm ghét. Lúc này, nha hoàn hầu hạ đem ra một nồi lẩu bốc khói nghi ngút, nhưng chung quanh nồi lẩu bày ra mấy chục đĩa nhỏ chứa đủ các loại gia vị. Tiếp theo, một tỳ nữ khéo léo nâng một cái lồng sắt lên, bên ngoài lồng được che một tấm vải đỏ. Tỳ nữ tháo tấm vải ra, Giang Tiểu Lâu nhìn thấy trong lồng là một con khỉ đầu bị nhốt trong lồng, rưng rưng nhìn mọi người. Một đầu bếp đi tới, lấy một con dao nhỏ sắc bén ra, lưỡi dao nhanh chóng chuyển động trên đỉnh đầu con khỉ, cạo sạch lông trên đầu, lộ ra lớp da trắng toát. Tần Tư mỉm cười nói, món não khỉ này là món mới nổi tiếng, sau khi cắt xương sọ của nó ra thì đổ dầu sôi vào, mùi vị cực kỳ ngon. Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu trầm xuống. Tần Tư nhìn thấy trong mắt, khóe môi mang ý cười. Giang Tiểu Lâu đột nhiên buông đũa xuống, ánh mắt nhìn về phía Tần Tư, âm thanh lạnh lùng. Ta không thích những món này, lập tức mang đi. Tần Tư tựa hồ đã dự liệu được, liền cười phất tay, bảo người mang khỉ rời đi. Tần Tư không nói một lời, Giang Tiểu Lâu càng không lên tiếng. Cả phòng yên tĩnh đến mức khiến trong lòng người ta thấy căng thẳng. Bây giờ nàng đã chịu thừa nhận mình là Giang Tiểu Lâu chưa? Giang Tiểu Lâu bỗng nhiên nhắm mắt lại. Tần Tư khẽ nói, tại sao vẫn không thừa nhận? Ép ta phải ra hạ sách này. Giang Tiểu Lâu mở mắt ra, đôi mắt như nhiễm sương mù. Ngươi cố ý thăm dò ta? Nụ cười của Tần Tư vẫn phong lưu như cũ. Phụ thân nàng tuổi khỉ, cho nên nàng không bao giờ động vào món não khỉ này. Bất kể nó ngon lạ cỡ nào, vì đây là phản húy, ta nói đúng không? Giang Tiểu Lâu nghe vậy, không những không giận mà còn cười, đôi mắt dịu dàng như nước, nhìn hắn. Phải rồi, ngươi hiểu Giang Tiểu Lâu như vậy, làm sao không nhận ra được ta là ai? Tần Tư thấy nàng đã thừa nhận, trong lòng xẹt qua một tia mừng rỡ. Hắn nhẹ nhàng tiến đến ngồi gần bên cạnh Giang Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, trong lòng nàng đang trách ta. Ta biết nàng căm hận ta. Nhưng mà nàng phải biết một năm qua ta sống rất khổ sở. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là ta có lỗi. Âm thanh của hắn trở nên ướt át. Ta nghe nói nàng đã rời khỏi hầu phủ. Bây giờ nàng sống thế nào? có phải nàng vẫn căm hận ta? Nếu là phải, thì ta tình nguyện để nàng đánh mắng. Thật ra ta rất hay nhớ tới nàng, chưa bao giờ quên nàng. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, sắc mặt hơi trầm xuống. Nhớ tới ta là cảm thấy ta chưa đủ thảm, hoặc là nghi ngờ Giang gia còn có của cải giấu ở nơi nào đó, đúng không? Tần Tư sững sờ, lắc đầu cười khổ. Sao lại nghĩ ta xấu như vậy chứ? Giang Tiểu Lâu nhìn thấu nội tâm hắn. Ta cũng không muốn cái người trong ký ức của ta lại trở nên bại hoại như thế. Nhưng mọi thứ diễn ra ngay trước mắt, mãi không thể quên. Tần Tư một lúc lâu không mở miệng, trong mắt hiện vẻ thẹn thùng, cũng cuồn cuộn sóng ngầm tình cảm. Tiểu Lâu, làm sai thì phải chấp nhận trừng phạt. Bất kể nàng trừng phạt ta thế nào, ta cũng không có ý kiến. Chỉ cần nàng biết được, mọi thứ ta làm đều vì có nỗi khổ riêng. Thân là con cháu Thương Hộ, trong triều không ai xem trọng ta. Bệ hạ tán thưởng thi từ của ta, chẳng qua cũng chỉ xem ta như một thi nhân hạ tiện. Cái chờ đợi ta sau này chỉ có thể là rời khỏi kinh thành, trở thành một vị quan nhỏ không tên tuổi. Đừng nói là thấy long nhan, ngay cả phụ mẫu cũng xa cách ngàn trùng. Cho dù như vậy, ta cũng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới Lưu Yên. Nhưng sau này Lưu gia lại lấy an nguy của phụ mẫu và vinh nhục của gia tộc ra bức bách ta. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn, cười gằn trong lòng. Nhìn đi, đây chính là Tần Tư, dung mạo phong nhã, khí chất cao quý, lời nói cử chỉ đều là xuất chúng. Vì đạt được mục đích, hắn sẽ hợp lý hóa hành vi của mình, giống như đó là chuyện đương nhiên. Phải, vì tiền đồ có thể vứt bỏ hôn thê, vì lên chức có thể đạp lên cuộc đời và tôn nghiêm của người khác. Một người như vậy, ích kỷ cỡ nào, vô sĩ cỡ nào chứ? Tần Tư cho rằng Giang Tiểu Lâu hiểu hắn, trên gương mặt tuấn tú hiện lên một tia thâm tình. Lúc trước ta không hề có ý đem nàng cho người khác, chỉ là muốn chờ mọi chuyện qua đi là cưới nàng, giữ nàng lại bên cạnh. Chỉ là Lưu Yên không thể khoan dung sự tồn tại của nàng, cố ý tán dương vẻ đẹp và tài hoa của nàng trước mọi người, rồi truyền đến tai Tử Y Hầu Tiêu Quang Tuyết. Tiêu Quang Tuyết đích thân đòi người với ta, ta chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Rõ ràng là hắn say mê quyền thế, nhưng lại muốn biểu hiện ra chân tình. Ban đầu Giang Tiểu Lâu cũng từng nghĩ như vậy, đến khi nàng vào hầu phủ mới biết, đối phương hoàn toàn không biết Giang Tiểu Lâu là ai. Cái gì mà dùng thủ đoạn áp bức, tất cả đều là lý do của hắn. Mục đích là muốn dùng Giang Tiểu Lâu quyến rũ Tiêu Quang Tuyết. Đây chính là lòng người quỷ quyệt, giả dối phức tạp, không đến lúc mấu chốt thì không thể phân biệt được. Tần Tư, ta sẽ dùng trái tim đen tối của ngươi để cúng tế đại ca của ta ở trên trời. Trước mắt Giang Tiểu Lâu lấp lánh hàn quang, nụ cười nhu hòa. Tần công tử nói chuyện này với ta là muốn cứu vãn chuyện cũ sao? Giang Tiểu Lâu biểu hiện cực kỳ lạnh nhạt. Tần Tư hơi nhíu mày. Giang Tiểu Lâu xưa nay là nữ tử ôn nhu đáng yêu, hơn nữa tính tình rất mềm yếu. Chỉ cần mình nói chuyện si tình, nàng sẽ nhanh chóng hiểu được. Theo tình hình của Giang gia bây giờ, phụ huynh Giang Tiểu Lâu không còn, nàng một mình lẻ loi không nơi nương tựa, không có cách nào sống được. Nếu nàng thông minh thì phải biết dựa vào hắn mới là phù hợp nhất. Nghĩ như thế, hắn quét mắt về mấy tên hộ vệ trung thành trước cửa. Hay là trước khi chết, Giang Thừa Thiên còn giấu một số tiền, cho nên bây giờ Giang Tiểu Lâu mới có thể phú quý, tiền hô hậu ủng như vậy. Nhưng mà phụ tử Giang gia giao du rộng lớn, nói không chừng có người âm thầm tiếp tế không chừng. Cái Tần Tư để tâm không phải tiền tài, mà là có thể nắm giữ được Giang Tiểu Lâu hay không. Hắn tới gần đối phương, vẻ mặt càng thêm nhu hòa. Tiểu Lâu, ta muốn biết thời gian này nàng sống có tốt không? Bây giờ đang ở đâu? Có ai chăm sóc nàng không? Giang Tiểu Lâu dương mắt nhìn hắn, khóe môi tràn đầy ý cười. Nếu ta nói ra, ngươi sẽ đi mật báo lại với ai? Tần Tư cười khổ. Mật báo? Bây giờ ta đi mật báo thì có giá trị gì? Quả thực Tử Y Hầu đã buông tha Giang Tiểu Lâu, Lương Khánh cũng đã chết. Giang Tiểu Lâu không phạm tội, không bị kiện. Tần Tư có lý do gì ràng buộc tự do của nàng. Cho nên hắn không thể không dùng tình cảm để đánh động Giang Tiểu Lâu. Hắn tin tưởng, với tình cảm nhiều năm giữa hắn và Giang gia, chuyện này không khó thực hiện. Giang Tiểu Lâu cong môi, gương mặt rạng rỡ. Ta đang ở đâu? Tốt nhất ngươi không nên biết. Ý cười của Tần Tư càng đậm. Bất kể nàng giấu thế nào, ta cũng sẽ tìm được. Giang Tiểu Lâu híp mắt. Tìm được thì sao? Trong mắt Tần Tư nổi lên nhu tình. Ta chỉ muốn thỉnh thoảng đến thăm nàng. Xin hỏi Tần công tử muốn dùng thân phận gì đi thăm ta? Giọng nói của Giang Tiểu Lâu vô cùng trào phúng. Đôi mắt sáng như trăng rằm, làm lòng người rung động. Tần Tư ngạc nhiên nhìn nàng. Trước khi Giang Tiểu Lâu không có ăn nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị như vậy, cũng không có nét mỹ lệ rung động lòng người như vậy. Hắn nhẹ nhàng nói, bất kể thế nào, chúng ta cũng là thanh mai trúc mã. Tuy rằng không còn là hôn thê hôn phu, cuối cùng vẫn là bằng hữu. Trong lòng Giang Tiểu Lâu xẹt qua một tia trào phúng, trên mặt không chút thay đổi. Tần Tư cũng không tầm thường, mặc kệ Giang Tiểu Lâu lạnh nhạt thế nào, thái độ của hắn đều là thẹn thùng tràn đầy thâm tình, đặc biệt là đôi mắt sáng như sao. Tiểu Lâu, trên đời này có ai không sai lầm? Ta biết đã phụ nàng, bây giờ ta đang tìm kiếm cơ hội để bù đắp. Bây giờ bá phụ và đại ca nàng đều không còn. Nàng là một cô nương sống nhờ ở nhà người ta cũng không hay. Ta có thể mua một tòa nhà sạch sẽ, thuê một ít tỳ nữ và ma ma đến chăm sóc nàng, để nàng sống yên ổn vui vẻ, không bị quấy rầy, không bị vất vả, có một nơi để nương tựa. Giang Tiểu Lâu nghe hắn nói, rõ ràng là có ý kim ốc tàng kiều, không khỏi cười nói. Năm đó ta ở lại Tần gia, lý do lớn nhất là vâng lời phụ thân. Khi đó phụ thân nói, nếu đã đính hôn với Tần gia đại công tử, thì tương lai chính là người một nhà. Đại ca ra ngoài không thể chăm sóc ta, cũng không thể mang theo ta bên người. Tần gia chính là nơi để an ổn sinh sống. Người tin tưởng bá phụ bá mẫu, và vị hôn phu như ngươi sẽ chăm sóc ta thật tốt. Lúc đó ta cũng tin là vậy. Nhưng không lâu sau ngươi thi đậu thám hoa, chọn vợ là Lưu Yên. Nơi mà ta xem là thiên đường trong chớp mắt đã biến thành địa ngục. Các ngươi vốn là những người thân hiền lành ôn nhu. Tại sao lại biến thành Diêm Vương ác quỷ đòi mạng nhanh như vậy? Từ ngữ của Giang Tiểu Lâu cực kỳ lãnh khốc, trong đôi mắt toát ra oán hận mãnh liệt. Tần Tư không bị thái độ của nàng dọa sợ, ngược lại vẻ mặt càng thêm nhu hòa. Tiểu Lâu, những chuyện này đã qua rồi. Lẽ nào nàng chỉ nhớ đến đau khổ, mà không nhớ lúc trước Tần gia tốt với nàng thế nào? Ta chăm sóc nàng ra sao sao? Thân thể hắn còn chưa đến gần Giang Tiểu Lâu, Tiểu Điệp đang đứng phía sau vội vàng cản trước mặt hắn. Lạnh lùng nói, vị công tử này, xin đừng tự ý đến gần tiểu thư nhà ta, như vậy không hợp lễ. Âm thanh nàng mạnh mẽ, giọng điệu kiên định. Tần Tư khẽ cau mày, quét mắt nhìn một vòng Tiểu Điệp. Tỳ nữ này cũng có vài phần tú lệ, nhưng hành vi lại thô lỗ, hoàn toàn không hợp với người ôn nhu uyển chuyển như Giang Tiểu Lâu. Hắn trầm mặt xuống. Chủ tử đang nói chuyện, khi nào đến lượt nô tỳ chen vào? Tiểu thư nhà ngươi không dạy ngươi quy củ sao? Giang Tiểu Lâu lạnh lùng nói. Quy củ? Cái gì là quy củ? Quy củ của Tần gia các người, sau khi ta rời đi còn phải tuân thủ sao? Tần công tử đánh giá mình quá cao rồi đó. Rốt cuộc sắc mặt Tần Tư thay đổi, vừa muốn mở miệng thì tùy tùng bên ngoài đã bước nhanh đến, cúi người nói nhỏ bên tai hắn vài câu. Tần Tư khẽ nhíu mày, gượng cười nói với Giang Tiểu Lâu. Tiểu Lâu, có hiểu lầm hay oán hận gì nàng cứ trút hết lên ta, ta sẽ không trách nàng, đừng ôm trong lòng. Chỉ là hôm nay ta có việc gấp phải xử lý, ngày khác sẽ tự đi tìm nàng, nàng chờ ta. Giang Tiểu Lâu không chút phản ứng. Hắn lặng lẽ chốc lát, nhìn nàng đầy trìu mến, sau một lúc lâu mới mang theo tùy tùng lặng lẽ đi ra ngoài. Lúc bước ra còn lưu luyến quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Lâu. Tiểu Điệp nhìn Tần Tư rời đi, không khỏi kinh ngạc nói, Tiểu thư, Lúc nãy hắn bám như đĩa, sao đột nhiên lại bỏ đi? Giang Tiểu Lâu cười lạnh. Là vì hắn nhận được tin, Tần thiếu phu nhân sắp đến rồi. Tiểu Điệp hiểu được, cười hì hì. Xem ra hộ vệ đó cũng nhanh chân thật. Nô tỳ nghĩ phải thêm một lúc nữa, ai ngờ đã đến rồi. Giang Tiểu Lâu đứng dậy, đi tới mặt đông của cửa sổ nhìn xuống. Trên con phố lớn tấp nập, một cổ kiệu hoa lệ đang dừng trước cửa tửu lâu. Tỳ nữ vừa muốn vén rèm lên, Tần Tư đã bước nhanh ra cửa vẫy lui nàng. Cũng không biết nói gì với người trong kiệu, cổ kiệu lại được nhấc lên, thay đổi phương hướng rời đi. Tần Tư cũng phải đi, nhưng trước khi đi lại hướng về cửa sổ lầu hai liếc mắt nhìn, ánh mắt tràn ngập quyến luyến không nỡ. Tiểu Điệp nhẹ giọng nói, tiểu thư, người mời Tần thiếu phu nhân đến là để thoát khỏi Tần Tư sao? Giang Tiểu Lâu cong khóe môi lên. Lưu Yên này ngoài mặt hiền lành ôn nhu, tâm tính lại hết sức cay nghiệt, lại rất hay ghen. Sau khi Tần Tư thành thân, ta đã viết thư cho đại ca, bảo huynh ấy quay lại đón ta. Không ngờ Lưu Yên phong tỏa hết thư từ, thậm chí nhốt ta vào nơi ở của hạ nhân, làm việc nặng nhọc, hại ta ăn không đủ no, chịu đủ khổ sở. Nhũ nương giúp ta đào tổ, sau khi trở về cũng bị mất mạng trong tay ả. Vậy mà ngày thường ả lúc nào cũng bày ra bộ dạng khuê tú, cao quý rộng lượng, đúng là buồn cười. Hơn nữa, trên đường xuống suối vàng, nếu Tần Tư đi một mình thì quá cô đơn, phải có người bầu bạn mới được. Giang Tiểu Lâu cụp mắt cười nói, ánh sáng trong mắt khiến người ta không rét mà run. Tiểu Điệp cười đáp, tiểu thư nói đúng, đường xuống suối vàng phải có bạn mới không cô đơn. Tần Tư hộ tống cổ kiệu hồi phủ, trong lòng tìm cách đem Giang Tiểu Lâu kim ốc tàn kiều. Cẩn thận nghĩ lại, vị hôn thê này quyến rũ như vậy, khiến hắn vừa nhìn đã động lòng, si mê nàng. Chỉ một điểm này, có mười Lưu Yên cũng không bì được. Những nữ nhân khác trong phủ cũng kém xa. Đến khi trở lại Tần phủ, Lưu Yên xuống kiệu, lập tức đi về phòng ngủ. Tần Tư dặn dò tỳ nữ lui ra, mới bước vào trong. Giờ khắc này, Lưu Yên đã tức đến muốn nổ phổi. Nàng không ngờ Tần Tư sẽ lén lút có nhân tình sau lưng mình. Tuy không biết nữ nhân đó là ai, nhưng tin nhắn đó đã sớm nói rõ vấn đề. Mắt thấy Tần Tư đi vào, nàng vung tay ném ngã chung trà. Chung trà lập tức vỡ nát dưới chân Tần Tư. Lưu Yên xưa nay xem mình là người có thân phận, tuy cay nghiệt với người khác, nhưng chưa từng luống cuống. Hành động như vậy chắc là đang tức điên. Ngay cả chuyện trước kia mình xem thường cũng làm. Gương mặt đoan trang của Lưu Yên trở nên oán hận, sắc mặt tái xanh nói, Tần Tư, ngươi tự hỏi mình xem có còn lương tâm hay không? Trước thì ngươi thu một tỳ nữ vào phòng, bỏ mặc ta qua một bên ta cũng nhịn. Khi nổi nóng với ngươi, chỉ hy vọng ngươi biết dừng đúng lúc. Không ngờ chỉ mới mấy ngày đã không biết xấu hổ, còn tìm tới mấy thứ không ra gì hẹn hò ở tửu lâu. Ngươi quá ngông cuồng rồi. Ngươi đặt Lưu Yên ta ở đâu chứ? Tần Tư ôn nhu tận xương, dẫn đến nhiều nữ tử mến mộ. Chuyện phong lưu chưa từng gián đoạn, tính cách Lưu Yên hay ghen, làm sao nhịn được? Tần Tư cười gằn, Lưu Yên, cái ngươi muốn là vị trí chính thê, ta đã cho, bây giờ còn muốn gì nữa? Hôm nay ta chỉ gặp bằng hữu trong tửu lâu, mới uống hai chén trà, ngươi đã đùng đùng chạy đến. Rốt cuộc là ai không có đạo lý? Đây là gia giáo của Lưu phủ sao? Gặp mặt bằng hữu. Lưu Yên bỗng đứng thẳng lên, vọt tới trước mặt hắn, tay run run cầm một tờ giấy. Ngươi nhìn đi, đây là gặp mặt bằng hữu sao? Trên tờ giấy là lời nhắn, thời gian địa điểm không thiếu một chữ. Thấy tờ giấy ghi rõ địa điểm hắn gặp mặt Giang Tiểu Lâu, Tần Tư nhíu mày, trong lòng hiểu được tâm ý Giang Tiểu Lâu ba phần. Thân là nữ tử, Giang Tiểu Lâu căm hận nhất không phải Tần Tư, mà là Lưu Yên, nên nàng mới tìm cách để Lưu Yên sống không thoải mái. Trong nháy mắt này, trong lòng Tần Tư càng có hy vọng lớn hơn. Nếu không có tình ý, vì sao phải kích thích Lưu Yên? Trên mặt hắn xẹt qua một ý cười không dễ phát hiện, khiến cho gương mặt tuấn tú có vẻ đặc biệt hấp dẫn. Ngoài miệng lại nói, nếu nàng đã biết thì ta cũng không cần giấu. Hôm nay đúng là lỗi của ta. Lưu Yên nhìn thấy bộ dáng của hắn, dẫn đến hơi thở hỗn loạn. Ta đã phá hỏng ngươi hẹn hò với tình nhân. Phải là ta tạ lỗi với ngươi mới đúng. Tần công tử, Tần đại thiếu gia, ngươi đã quên xuất thân của mình sao? Ngươi đã quên phụ thân ta đề bạt ngươi thế nào sao? Ngươi quên lúc vào cửa ngươi nói gì với ta sao? Từng chuyện một ta còn nhớ kỹ trong đầu. Nếu ngươi đã quên, thì ta có thể nhắc cho ngươi nhớ. Lưu Yên dung mạo tú lệ, ngày thường đoan trang ôn hòa, thì cũng có mấy phần cao quý. Nhưng bây giờ tức giận, làm lộ ra khuyết điểm của mình. Tần Tư không chút biến sắc, trong lòng lại dâng lên cảm giác tức giận phiền chán. Lòng tự ái của hắn rất cao, không cho phép ai đạp lên. Cho dù Giang Tiểu Lâu có nhiều tài, cầm kỳ thi họa tinh thông, nhưng chưa từng khoe khoang trước mặt hắn. Ngược lại, nàng dùng tất cả tình cảm và tài hoa ra để chăm sóc lấy lòng hắn. So sánh với nhau, nữ tử cao môn như Lưu Yên quả thật quá thua kém. Nếu nói là dung mạo kém một chút thì cũng thôi. Nàng hở ra là nhắc chuyện Lưu Ngự Sử đề bạt mình. Cũng không biết nghĩ lại, bây giờ hắn đã không cần tới phủ Ngự Sử nữa. Lưu Yên đoán ra được gì đó từ nét mặt hờ hững của đối phương, không khỏi hỏi. Ngươi nhìn ta như vậy là sao? Lẽ nào ta không đúng? Tần Tư khẽ cười, chỉ là trong mắt chỉ có lạnh lùng hờ hững. Ngươi nói không sai. Nếu không có Lưu Ngự Sử giới thiệu, thì ta vẫn chỉ là một thám hoa không có thực quyền. Nói không chừng đã sớm bị đẩy ra xa là một tên quan nhỏ. Ta có ngày hôm nay, đều nhờ nhà phụ đại nhân đề bạt. Điểm này ta sẽ không bao giờ quên. Tần Tư cười nói tiếp. Trước kia nhà phụ đại nhân giúp ta, điều kiện duy nhất chính là cưới ngươi. Ta đã làm được rồi, bây giờ ta còn nợ Lưu gia gì nữa? Lưu Yên nhất thời nghẹn lại, mặt đỏ bừng lên. Nàng không ngờ Tần Tư lại không hề che giấu sự phiền chán của mình, và rõ sự thật về cuộc hôn nhân này thẳng thừng như vậy. Phải, nàng đối với hắn nhất kiến trung tình, không để ý đến thân phận mà gả cho hắn. Nhưng khi đó hắn cũng rất ôn nhu, cam tâm tình nguyện làm rể hiền Lưu phủ. Bây giờ vật đổi sao dời, hắn lại dám đối với nàng như thế. Sắc mặt Lưu Yên ngày càng trắng, thái dương mơ hồ nổi gân xanh, cố nhịn xuống giận dữ. Lặp lại lời ngươi nói lần nữa. Tần Tư lạnh nhạt cười, nhanh chóng xoay người ném ra thêm một câu. Thái tử điện hạ có không ít chuyện giao cho ta làm, ta rất bận, không có gì thì đừng đến làm phiền ta. Hắn ra khỏi cửa, Lưu Yên hoàn toàn không đứng vững nữa. Nàng tức tối đánh đổ nát hết đồ vật trong phòng. Những tỳ nữ vừa vào cửa đều nhìn nhau, vô cùng hoảng sợ. Nhưng các nàng hiểu rõ, thiếu phu nhân bề ngoài hiền lành, thật ra không phải là người mềm lòng. Không ai dám bước lên khuyên nhủ. Lưu Yên không muốn ở lại Tần gia nữa, chỉ lấy cớ là đau đầu không dùng cơm trưa, lập tức gọi một cổ kiệu, đi thẳng về Lưu phủ. Lưu phu nhân thấy nàng trở về không khỏi hoảng hồn, vội vã hỏi, Yên nhi, sao con lại về nhà vào lúc này? Nữ nhi gả ra ngoài như nước đã đổ đi, nếu không phải tình huống đặc biệt thì không thể tùy tiện quay về. Dĩ nhiên, Ngự sử phu nhân phải thấy lạ. Lưu Yên căn bản đã tức đến đỉnh điểm, nàng vỗ vỗ trán, mặt mày cáo giận nói, mẹ, đừng nói nữa, con thấy không khỏe. Lưu phu nhân vẫy lui các tỳ nữ trong phòng, vội đỡ lấy nàng. Đau đầu sao? Có phải Tần Tư lại chọc tức con? Lời này vừa dứt, Lưu Ngự Sử một bước bước vào cửa, mặt mày lạnh lùng tiếp lời. Cái gì mà Tần Tư chọc tức nó? Phu nhân, bà dạy con như vậy là không được. Lưu Yên nhìn thấy phụ thân, không nhịn được nói. Cha, sao lần nào cha cũng nói vậy? Người không biết còn tưởng Tần Tư mới là con trai của cha. Nữ nhi này tám phần là lượm được ngoài đường, người mới không chút thương xót như vậy. Lưu Ngự Sử vừa nghe thấy, sắc mặt liền biến xanh. Phu nhân, bà coi bà dạy ra đứa con thế nào? Con trai như vậy, con gái cũng như vậy, rõ ràng là muốn chọc ta tức chết. Lưu phu nhân biến sắc, không nhịn được tức giận. Chuyện của Diệu Nhi qua đã lâu rồi. Ông làm phụ thân không giúp nó truy tìm hung thủ. Ngược lại trách tôi không biết dạy con. Dưỡng bất giáo phụ chi quá. Câu này ông chưa nghe sao? Sao lại đổ hết lên đầu tôi? Lưu Ngự Sử hừ lạnh một tiếng. Bà nghĩ tôi không đau lòng Diệu Nhi sao? Sao bà không nghĩ trong cổ kiệu đó là ai? Là Thái Tử Phi. Tên súc sinh này vô cớ xông tới xa giá của Thái Tử Phi. Không liên lụy cả Lưu gia đã là may mắn lắm rồi. Còn muốn đòi lại công bằng cho nó sao? Mơ đi! Thái tử là người thế nào? Thái tử Phi cao quý cỡ nào? Quấy nhiễu con dâu hoàng gia. Lưu gia dù có 10 cái đầu cũng không đủ trảm. Bà nên mừng vì nghịch tử đó đã chết dưới tay Thái tử Phi. Nếu không thì ta sẽ đích thân trói nó lên kim điện, để bệ hạ xử lý nó. Lúc nói tới Lưu Diệu, tâm tình của Lưu Ngự Sử vẫn là oán hận bất bình. Lưu Diệu là đứa con mà hắn vô cùng yêu thương, nhưng đứa con này lại quá mức vô dụng, làm ra chuyện không thể tha thứ. Hắn có thể ăn chơi, vô học, tìm hoa vấn liễu, không phải chuyện to tát gì. Phủ Ngự Sử có thể làm bình phong cho hắn, nhưng quấy nhiễu xe ngựa hoàng gia, thậm chí muốn chọc ghẹo Thái tử Phi. Nếu không phải Thái tử Hiền Đức chịu buông tha Lưu gia, tai họa này không biết làm sao mà hóa giải. Giờ khắc này thấy con gái khóc lóc quay về, Lưu Ngự Sử sao lại không phiền lòng? Hắn trừng mắt nói, ta mặc kệ tại sao con lại quay về, lập tức quay trở lại đó. Nếu sau này không có con rể đi theo, thì không được tùy tiện trở về phủ Ngự Sử, bằng không thì đừng gọi ta là cha nữa. Lưu Yên vừa nghe, cấp tốc đứng lên, bừng bừng lửa giận. Ở trong lòng cha chỉ có Lưu gia, chức tước, làm gì có chỗ cho các con. Đệ đệ chết thảm, cha chỉ nghĩ làm sao thoát tội, không thèm nghe mọi người nói. Tính tình của nó con hiểu nhất, làm sao dám chặn xe ngựa Thái tử Phi? Nó điên hay sao? Rõ ràng là có người gài bẫy hại nó. Nhưng cha không hỏi đúng sai, chỉ biết mắng mẹ không biết dạy con. Tại sao cha không nghĩ cho mẹ con một chút chứ? Nói xong nàng khóc lên, cả người run rẩy. Lưu phu nhân vội ôm lấy con gái. Yên nhi, mẹ biết là Tần Tư bắt nạt con, đều do mẹ không chịu kiên trì. Nếu kiên quyết không gả con cho hắn, thì con sẽ không chịu oan ức nhiều như vậy. Muốn khóc cứ khóc, đừng giấu trong lòng, mặc kệ cha con, khóc rồi sẽ thấy đỡ hơn. Nghe mẫu thân nói vậy, Lưu Yên khóc lóc nỉ non không ngừng. Lưu phu nhân ôm con gái vừa la vừa khóc, vừa nói với Lưu Ngự Sử. Lúc trước tôi đã nói, Tần gia chỉ là một thương hộ, làm sao xứng với con gái tuyệt đẹp của chúng ta. Mà ông lại vừa ý hắn, nói hắn cái gì mà tài trí hơn người, nhân phẩm phong lưu, còn nói tiền đồ vô lượng. Kết quả là tìm được cho con gái một kẻ vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn. Tôi đúng là khổ, vất vả sinh được hai gái một trai. Một đứa con gái thì bị đưa vào cung, không ngày gặp lại. Con trai chết không rõ ràng. Đứa con gái còn lại thì gả cho kẻ bạc tình. Tôi làm sao mà sống nổi? Lưu Ngự Sử nhìn thấy phu nhân nổi giận, không khỏi trầm lại, bình tĩnh nói. Phu nhân, cuộc hôn nhân này tuy là ta cho phép, thật ra cũng chứng minh được ta có mắt nhìn người. Tần Tư là một người tài hoa, nếu không hắn cũng đâu được Thái tử Điện Hạ trọng dụng. Bây giờ có bao nhiêu quan to quý nhân ngưỡng mộ ta tìm được con rể quý? Bà nghĩ lại đi. Lưu Diệu gây ra họa lớn như vậy, chỉ dựa vào một mình Lệ Tần cũng không đủ sức dẹp yên. Nếu không có hắn ra sức, thì Lưu gia chúng ta sớm đã tan nát. Lưu phu nhân mặc kệ những lời giải thích đó, bà lớn tiếng nói. Nhưng tên súc sinh Tần Tư kia, sau khi có được con gái mình thì không chịu tốt với nó. Cứ vài ngày lại khiến nó khóc lóc đỏ cả mắt. Tôi mặc kệ Thái tử thế nào, tôi sẽ tìm đến Tần gia nói rõ, để xem hắn muốn gì. Phủ Ngự Sử chúng ta có chỗ nào không xứng với hắn? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.